Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44 tràn ngập mùi thuốc súng. Tu Lù chủ soái lúc trước cùng Tư Đồ Vân Binh chủ động nắm tay, lộ ra hòa hợp, êm thấm, nhưng trên trận tranh tài khai chiến về sau, Tu Lù lại tại sân nhà lại cũng không hiếu khách, Monaco chú trọng giữa trận phòng thủ. Tu Lù ba tên giữa trận đồng dạng tại phương diện phòng thủ như lang như hổ. Monaco lúc phòng thủ càng giảng cứu chủ động bên trên đoạt. Tu Lù thì càng ưa thích hậu phát chế nhân. Hai đội lại đều hiện ra cho người xem lúc phòng thủ có chút hung mãnh tàn nhẫn. Tranh tài phút thứ ba lúc, đường Moussa Sissoko phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến ai bằng nhiều truyền bóng về sau muốn thoát khỏi Nkulu lúc. Hắn đầu tiên gặp phải đến từ Perez hiệp phòng bức đoạt. Từ hắn phía sau giết ra Perez một cước đưa bóng đâm rơi. Cắt bóng sau thân thể tiếp xúc khiến cho Sissoko té ngã trên đất. Tu Lù cầu thủ hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương có phạm lỗi hiểm nghi. Nhưng là trọng tài chính không có thổi lên tiếng còi. Cắt bóng sau Monaco cấp tốc triển khai khoái công. Mulatto cánh trái thúc đẩy qua nửa tràng về sau nhìn thấy ai bằng nhiều cấp tốc trở về thủ đến hậu vệ biên vị trí bên trên. Đồng thời giữa trận Sahir X cũng nâng lên hiệp phòng đường biên cùng Ebondo. Seto hình thành tam giác phòng thủ hệ thống ngăn chặn Mauro uy hiếp tiềm ẩn. Mulatto thấy thế quả quyết đem cầu nghiêng truyền trước giữa sân đường. Menem ngừng cầu quay người sau đẩy về phía trước tiến công thế. Tại Capo chính diện chặn đường lúc hắn đưa bóng ngắn truyền đến vùng cấm địa trước trung lộ. Nimani dưới chân, Nimani vốn định ngừng cầu sau sung làm điểm tựa lại đem cầu truyền đi. Nhưng địch nhiều bỗng nhiên giết tới trước mắt khiến cho hắn trong lúc vội vã chỉ có thể biến hướng. Né tránh. Vừa chụp cầu biến hướng Nimani còn chưa di động liền bị địch nhiều hung ác chính diện va chạm. Lần này trọng tài chính tiếng còi vang lên. Nimani có chút tức giận đối phương đối người không đối cầu phòng thủ. Nhưng địch nhiều lại hữu hảo hướng hắn vươn tay ra. Cái này khiến Nimani càng là nổi trận lôi đình. Địch phần lớn là tải cho trọng tài chính diễn kịch. Biểu thị mình cũng không phải là cố ý phạm lỗi. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Tu Lù dạng này đấu pháp cũng không tính quá phận. Dù sao bọn hắn khuyết thiếu tiến công bên trong tổ chức năng khiếu. Như vậy bọn hắn kỳ thật muốn càng nhiều mà đối diện đối thủ khoái công. Tiến công hiệu suất hơi thấp về sau. Chính là phòng thủ muốn gánh chịu càng lớn phong hiểm. Bởi vậy mà đến. Phòng thủ cũng nhất định phải cường ngạnh mới có thể bảo chứng ném cầu suất giảm xuống. Còn có một tầng nhân tố có thể là vốn là phòng thủ cường ngạnh Tu Lù tất nhiên là muốn cho. Monaco trên trận cái này tuổi trẻ cầu thủ một hạ mã uy. Tu Lù trung hậu trận những này cầu thủ mặc dù không gọi được lão tướng. Lại tại thế hòa tuổi tác không cao lắm lích một đấu trường coi là lão giang hồ. Dùng phòng thủ cường độ đến, đe dọa, đối thủ chiêu này càng sấp xỉ hơn tại tâm lý chiến. Châu Âu rời bóng đá mỗi lớn thi đấu vòng tròn đều nhìn mãi quen mắt. Nếu có cầu thủ bởi vậy kiêng kỵ e ngại, như vậy trận đấu này trên cơ bản cũng liền không khả năng có tốt phát huy. Lúc này Monaco lão tướng thì phải phát huy tác dụng, đưa đến làm gương mẫu tác dụng. Tranh tài phút thứ 7 lúc. Đường Tu Lù từ cánh trái tiến công, Mbengue tiếp ứng Capo truyền bóng sau ở bên trái đường bão táp đột tiến lúc. Perez cấp tốc tiến lên lấy đề sẻng phương thức tiến hành chặn đường. Bởi vì hắn đề sẻng là phong tỏa đối phương tiến lên tuyến đường. Cho nên Mbengue có cơ hội đem hắn chụp qua, nhưng là Mbengue lại lựa chọn đưa bóng xuyên qua trung lộ. Hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương sẽ thả sẻng, một nháy mắt lựa chọn không rất bình tĩnh, truyền đến trung lộ bóng đá bị Moussa Sissoko tiếp ứng đến. Nkulu đồng thời giết tới, dáng người hơi gầy càng thêm linh hoạt. Sisoko đột nhiên lội cầu ra tốc từ Nerkulu bên cạnh giết qua, nhưng là lại vòng qua Nerkulu lúc đã thấy đến Modesto đưa bóng gãy mất sau xuyên qua cánh phải cho Simic. Tulu tiến công thất bại. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vì đội bóng phòng thủ thành công vỗ tay. Ngay sau đó để đội bóng khởi xướng khoái công, Meheng chạy tới tiếp ứng. Siik truyền bóng cho hắn thời điểm địch giết nhiều đến Meniem sau lưng chuẩn bị bước đoạt. Meniem lại một cước ra cầu nhẹ nhàng hoành gõ. Trở lại trung lộ, Perez thuận thế lĩnh cầu hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy thế công. Tại tình thế còn không công khai thời điểm, Tulu Capo liền bên trên đoạt Perez, từ phía sau dừng đảo ngược phát cầu tiến hành né tránh. Kết quả Capo vẫn là người cầu, chỉ có thể qua một cái phương thức phòng thủ. Perez bị hắn đụng ngã xuống đất. Perez ngã xuống đất sau lập tức đứng dậy đối Capo nói năng lỗ mãng. Capo vô ý dây dưa, bởi vì dù sao cũng là hắn phạm lỗi, cho nên còn chủ động làm ra nhấc tay đầu hàng dáng vẻ cho Perez một cái vẻ mặt vô tội. Trọng tài chính vẫn là không có ra bài. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhíu mày không thôi. Tiếp tục như vậy, trận đấu này có thể sẽ biến thành một trận vật lộn a. Trọng tài chính nhân từ nương tay sẽ chỉ cổ vũ cầu thủ phòng thủ động tác càng phát ra có tấn công. Tính, tranh tài 1-4 phút, Monaco rốt cục ở bên trái đường đánh ra uy hiếp. Mauro tại đường biên tiếp ứng đến Mulatto chuyển bóng sau cũng không cùng đối phương đến hiệp phòng. Giữa trận Sahir X dây dưa, đưa bóng xuyên qua sau cấp tốc quấn ngoại tuyến hạ ngọn nguồn. Trung lộ chạy tới tiếp ứng Meniem cũng đoạt tại Capo phòng thủ chặn đường ra chân trước bình. Tĩnh dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng nghiêng truyền Mauro vị trí chạy tuyến đường bên. Trên, Mauro hạ ngọn nguồn sau làm bộ lên chân truyền bên trong. Hậu vệ Xe Tâu vọt tới nhấc chân phủ kín. Nhưng Xe Tâu không nghĩ tới hắn vừa nhấc chân, Mauro lại dưới chân khẽ chụp từ trước người hắn biến hướng giết qua. Xe Tâu lại xoay người đi truy liền theo không kịp. Nimani bọc đánh cánh cửa chuẩn bị trước đoạt điểm. Hai tên hậu vệ trung tâm Matiu cùng Fofanev đối với hắn tiến hành tiền hậu giáp kích. Meniem tại trung lộ theo vào. Perez tại hơi dựa vào sau địa phương cũng đang cùng tiến. Tiến công tầng thứ ngay ngắn trật tự. Đây là tư đồ Vân Binh quá khứ một tuần lễ huấn luyện bên trong muốn banh đội bóng trọng điểm huấn. Luyện nội dung, phòng thủ đã cơ bản thành hình. Nhanh như vậy công liền không thể chỉ bằng một bầu nhiệt huyết trùng sát. Tiên phong là điểm thứ nhất. Tiên phong sau lưng sau chen vào điểm tấn công thì cũng phải có. Sau đó căn cứ đối thủ phòng thủ tình huống đến sáng tạo cơ hội. Capo cùng địch nhiều đều tại lui về vùng cấm địa phương hướng. Sahir X tận khả năng phong tỏa Mauro cho Meniem chuyền bóng tuyến đường. Tulu bày biện ra phòng thủ trạng thái y nguyên rất bình thường nghiêm mật. Bất quá Mauro truyền bên trong cầu đưa ra về sau, vẫn là khiến Tulu phòng tuyến trở tay không kịp. Bóng đá từ ở ngoài vùng cấm cánh trái đằng không mà lên. Ở trước cửa khu vực xẹt qua một đường bên ngoài đường vòng cung rơi hướng vùng cấm địa sau điểm. Matiu, Nimanei, Fofanev cái này ở trước cửa ba người đều chỉ có thể ngưỡng vọng đỉnh đầu bay qua bóng đá mà không. Cách nào sờ cầu, đường bóng đá sắp rơi xuống mặt đất lúc, Pino ra roi thúc ngựa giết tới. Hắn thoát khỏi hậu vệ biên Mbengi phòng thủ, lúc này đón rơi xuống bóng đá dùng chân phải lăng không đệm bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Canaso mặc dù nương theo lấy bóng đá bay qua quỹ tích hướng phía cửa bên phải trụ phương. Hướng di động, nhưng Pino trận banh này trước tiên đánh ra để Canaso cũng không kịp phản ứng hiệu quả. Canaso dập tắt lửa không có thể đụng tới bóng đá. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Mắt thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Pio cao hứng bừng bừng phi nước đại đi chúc mừng dẫn bóng. hắn đi thẳng tới đội khách huấn luyện viên Tịch trước cùng Tư Đồ Vân Binh còn lại đi tới. Huấn luyện viên ôm nhau. Pino lăng không đệm bắn phá khung thành. Monaco tại sân vận động Municipal dẫn đầu dẫn bóng. Cái này dẫn bóng tới có chút khiến người bất ngờ. Trước đây hai đội công thủ đối kháng tình thế rằng co. Không có uy hiếp sút gôn xuất hiện. Nhưng lần này Monaco cánh trái đánh xuyên qua Toulouse phòng thủ. Tiếp theo từ Mauro truyền bên trong trợ công Pino phá khung thành. Monaco tại sân vận động Municipal 1-0 dẫn trước Toulouse. Pino dẫn bóng phấn chấn lòng người. Đồng thời cũng tiêu chí lấy Monaco tại Tư Đồ Vân Binh thời đại vẫn tại tiến bộ. Trên Tư Đồ Vân Binh mặc cho sơ kỳ. Đội bóng bởi vì mới đấu Pháp mà sinh ra kịch liệt chuyển biến. Thu được tích cực hiệu quả tự nhiên cho người ta cảm giác tiến bộ bay vọt. Nhưng ở dần dần ổn định lại về sau, đội bóng tích cực biến hóa chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng thức, mà không có khả năng lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Toulouse bên này tại sân nhà ném cầu tự nhiên là không thể bình tâm tĩnh khí. Đương đội chủ nhà fan bóng đá trợ uy thanh thế càng thêm bao la hùng vĩ lúc. Toulouse tại trên sân bóng cũng tăng tốc tiến công tiết tấu. Nhưng sự tiến công của bọn họ xác suất thành công cũng sẽ không rõ rệt tăng lên. Nhưng cái này lại làm cho trên trận tiết tấu cũng bởi vậy tăng tốc. Tiến tới biến thành song phương chiến đấu kịch liệt hơn hình tượng tấp nập trình diễn. Tranh tài phút thứ 22 lúc. Đường Nkulu tại cùng Sissoko đang dây dưa hai người song song sau khi ngã xuống đất. Hai người đều có tiểu động tác tình huống dưới riêng phần mình đều cho rằng tự thân có lý. Thế là nhao nhao đứng dậy chỉ trích đối phương. Mà trọng tài chính đưa bóng quyền phán cho Tulu thì để Nkulu phi thường bất mãn. Đang kịch liệt đối kháng quá trình bên trong. Hai đội cầu thủ hỏa khí càng lúc càng lớn. Nếu không phải Mulatto kéo ra Nkulu, hắn tất nhiên muốn tự chuốc nhục nhã cùng trọng tài lý luận một phen. Tư Đồ Vân Binh cũng không vì cầu thủ có hỏa khí mà lo lắng. Tương phản, nếu như cầu thủ trẻ bị trấn nhiếp rồi, đó mới là nên lo lắng. Có hỏa khí mặc dù cũng mang ý nghĩa cầu thủ khả năng ăn bài phong hiểm sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng không có hỏa khí cầu thủ nếu là không có phong phú kinh nghiệm cùng tuyệt đối đầu óc tỉnh táo. Khả năng trong trận đấu cũng bất quá là cái xác không hồn thôi. Hôm nay trận này đối kháng tràn ngập mùi thuốc súng tranh tài càng cần hơn Monaco cầu thủ mang theo. Không sợ hãi chút nào thậm chí tại sân khách cũng muốn nuốt mất đối thủ khí thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN